Tổng tài lạnh lùng yêu mẹ đơn thân và bảo bảo. Chương 11:11 từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bệnh viện Nhiếp Tư Lãnh đi vào phòng làm việc của Lưu Hương Nghi nè, anh biết lịch sự không vậy? Là em thì cần gì lịch sự? Nhiếp Tư Lãnh anh có bị điên không? Tôi đã nói là tôi không thích anh. Từ từ rồi thích tôi đâu bắt em phải thích bây giờ. Nhiếp Tư Lãnh anh đã như vậy với bao nhiêu cô gái rồi? Nếu tôi nói em là người đầu tiên thì sao? Hừ, anh có vấn đề về sinh lý sao? Không, nhưng xung quanh tôi chưa từng gặp người nào hung dữ hơn em và tôi lại rất thích người hung dữ. Anh đi lại gần chiếc ghế của cô. Anh dám nói tôi hung dữ sao? Cô quăng tập hồ sơ bệnh án vào người anh. Em xem, em là người đầu tiên dám làm vậy với tôi đó. Tôi không thích anh là không thích anh tránh ra đi. Reng reng reng, nói, Nhiếp Tư Lãnh bực bội cầm điện thoại quát. Cái cậu viết đơn nghỉ việc sẵn đi, có việc đó cũng tôi về giải quyết sao? Nhiếp Tư Lãnh bực bội cúp máy, Lưu Hương Nghi nhìn chằm chằm vào anh. Tôi biết tôi đẹp trai rồi. Anh nhếch môi cười, anh bị đa nhân cách sao? Tôi chỉ như thế này với em thôi, em còn không hài lòng. Đồ điên, Lưu Hương Nghi đứng dậy đi về, Nhiếp Tư Lãnh liền vác cô lên vai quăng vào xe mình trở về. Lưu Hương Nghi dù cố vùng vẫy nhưng đều vô ích. Lưu Hương Nghi không về nhà mình và ghé nhà Tăng Khả Tuệ để giải tỏa cơn bực tức. Vừa mở cửa đi vào thì thấy hai mẹ con Tăng Khả Tuệ ôm nhau trên sofa coi hoạt hình. Ủa Hương Nghi, bực bội quá, cô ngồi xuống sofa, sao vậy dì Nghi, dì giận là sẽ mau ra đó. Tiểu Nam chua môi nói, Tiểu Nam con dám nói dì già sao, dì tết mông con bây giờ. Thôi được rồi, cậu có chuyện gì? Tăng Khả Tuệ bật cười. Cái tên Nhiếp Tư Lãnh đó quá phiền phức, mình đã nói bao nhiêu lần nhưng vẫn không bao giờ chịu hiểu. Sao cậu không thử yêu một lần xem sao? Nhưng mình sợ lắm, sợ gì, sợ bị lừa dối và phản bội. Mình nghĩ Nhiếp Tổng cũng không phải là loại người vậy đâu, cậu cứ cho nhau một cơ hội biết đâu cậu sẽ hạnh phúc. Hát, Lưu Hương Nghi nằm dài ra sofa. Cậu có thích Nhiếp Tổng không? Thật ra là có thích một chút, thích thì được rồi, từ từ tìm hiểu. Khả Tuệ, Đông Phương Tổng thích cậu phải không? Lưu Hương Nghi ngồi dậy nhìn thẳng vào cô. Dạ vâng ạ, chú ấy còn nói sẽ làm ba của Tiểu Nam. Tiểu Nam hào hứng nói. Tiểu Nam, cô gằn giọng, Khả Tuệ hay là cậu cho Đông Phương Tổng một cơ hội đi, cậu cũng nên yêu đương rồi. Không thể đâu, tại sao vậy? Đông Phương gia là một gia tộc lớn, không thể nào cưới con dâu là mẹ đơn thân được. Đông Phương Tổng yêu cậu là được rồi. Yêu thì sao, mình không xứng đáng với tình yêu đó. Tăng Khả Tuệ buồn hiu nói. Tiểu Nam con vào phòng xem phim hoạt hình đi, dì Nghi nói chuyện riêng với mẹ một chút. Lưu Hương Nghi xoa đầu Tiểu Nam nói, cậu bé cũng rất nghe lời mà chạy lon ton vào trong phòng. Khả Tuệ có phải cậu ngại việc mình không thể sinh con không? Ừ, còn một phần là Tiểu Nam nữa, mình sợ thằng bé sẽ buồn và tủi thân. Không phải Tiểu Nam rất thích Đông Phương Tổng sao? Ừ, nhưng thế nào thì Tiểu Nam vẫn không phải con ruột. Khả Tuệ sao cậu không thử tìm hiểu về việc năm xưa, cậu không muốn biết ba Tiểu Nam là người nào sao? Lưu Hương Nghi ái ngại nói. Mình đã thử điều tra rồi nhưng không có kết quả, người đó chắc vì sợ vợ con biết nên đã xóa mọi dấu vết rồi. Ừ, phải cậu gặp Đông Phương Tổng sớm hơn thì chắc có lẽ khác rồi. Chắc duyên phận thôi, đã định sẵn là không có kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Đông Phương Thiên Nhật gọi cô lên phòng của mình vì lý do là có một số việc về pháp lý cần cô giải quyết. Tăng Khả Tuệ ngồi ở sofa trong phòng làm việc của anh xem những tài liệu đó, còn Đông Phương Thiên Nhật thì nhìn chằm chằm vào cô. Cốc cốc cốc, vào đi, anh Thiên Nhật, Đồng Ái Nhiên mở cửa đi vào. Ai cho cô lên đây? Cút ra, anh nhíu mày nói, anh Thiên Nhật là bác gái bảo em lên đây để nói với anh là cho em làm thư ký đặc biệt của anh. Đồng Ái Nhiên nói mà mắt nhìn Tăng Khả Tuệ. Lao công cô còn không được làm huống chi là thư ký đặc biệt cho tôi. Anh Thiên Nhật anh tàn nhẫn với em vậy sao? Tôi rất ghét những ai không biết điều, mau cút ra ngoài đừng làm bẩn mắt tôi. Anh là vì cô ta sao? Đồng Ái Nhiên chỉ vào Tăng Khả Tuệ. Tăng Khả Tuệ nhìn lên Đồng Ái Nhiên mà cười nhạt, đã người ta không thích mà cứ bám theo. Từ trước tới nay Đông Phương Thiên Nhật tôi chưa từng để cô vào trong mắt, nếu cô cứ không biết điều thì Đồng Thị và cả cô đều biến mất. Anh nhàn nhạt nói nhưng mắt luôn nhìn Tăng Khả Tuệ, cô ta có gì hơn em sao? Cô ta còn là mẹ đơn thân, anh có biết cô ta đã lên giường với đàn ông bao nhiêu lần rồi không? Chuyện đó là của tôi, mau cút khỏi mắt tôi. Được được, anh sẽ hối hận vì chọn cô ta. Đồng Ái Nhiên đi ra về, Tăng Khả Tuệ nãy giờ cứ chăm chú vào tài liệu, cô không quan tâm những lời nói của người khác vì cô nghe cũng nhiều, thêm một người nữa cũng có làm sao. Khả Tuệ sao em không phản ứng gì? Chủ tịch gọi tôi là luật sư Tăng. Sao em cứ thích chống đối tôi vậy? Tôi có điểm nào không tốt, không xứng đáng để em yêu? Anh đứng lên nói, đang giờ làm việc, Khả Tuệ, tôi hỏi em có một chút tình cảm nào dành cho tôi không? Không, tôi không tin, tại sao em cứ tỏ ra mình mạnh mẽ, tại sao em không dựa dẫm vào tôi tin mình đủ sức để bảo vệ em mà. Tôi là thật lòng không thích anh, Khả Tuệ, chỉ cần em cho tôi một cơ hội, tôi sẽ làm cho em thích tôi sẽ giúp em quên đi đau khổ, quên đi ba của Tiểu Nam. Đông Phương Thiên Nhật, anh làm ơn đi, làm ơn đừng phiền tới hai mẹ con tôi nữa. Khả Tuệ, Đông Phương Thiên Nhật, tôi không xứng đáng để anh vì tôi đâu, tôi tự biết tôi không phù hợp với anh, không phù hợp để làm dâu Đông Phương gia. Tăng Khả Tuệ nói rồi bước ra ngoài, tại sao cô đã từ chối rất nhiều người nhưng khi từ chối anh cô lại đau lòng đến vậy? Tăng Khả Tuệ bước về phòng mà nước mắt chảy dài, giá như 5 năm trước anh xuất hiện cứu vớt đời cô thì hay biết mấy. Cách chương.